Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, giao tiếp. Bên kia thỉnh cầu, tại con ruồi số 1 phát tới nhắc nhở tín hiệu đồng thời. Lưu Vũ cũng gọi điện thoại tới, nói cho Lộ Cảnh Dương, phát hiện một chiếc xương thức xe hàng tới gần, để các huynh đệ làm tốt chuẩn bị. Không có mệnh lệnh không cần nổ súng. Minh bạch, Lưu Vũ tiếp thu mệnh lệnh. Sau đó thông chi mai phục tại chung quanh cảnh giới tiểu tổ tinh anh thành viên. Ô tô rất nhanh tiếp cận Lộ Cảnh Dương bọn hắn đậu xe địa phương. Lúc này, nơi này chỉ lưu lại một chiếc xe. Cái khác xe, bị Lưu Vũ bọn hắn lái đến phụ cận ẩn nấp rồi. Chi chi. Xương thức xe hàng tại Lộ Cảnh Dương bên cạnh xe ngừng lại. Sau đó cửa xe mở ra. Một tên mặc nhân viên đưa hàng đồ lao động phục nam tử. Từ tay lái phụ nhảy xuống tới. Nhìn thấy tên nam tử này thời điểm. Lộ Cảnh Dương liền hiểu trong điện thoại. Người kia nói tới. Nhìn thấy liền có thể phân biệt đi ra. Ý tứ. Người này trên người rõ ràng có một cỗ quân nhân vị đạo. Mà lại rõ ràng liền là Pla vị đạo nha. Người có kinh nghiệm, có thể tòng quân người khí chất bên trên. Phân biệt bọn hắn thuộc quốc gia. Đương nhiên phải là quân nhân khí con tin tương đối rõ ràng quốc gia. Mà Pla trên người loại kia khí chất là rất nhiều quốc gia quân nhân đều bắt chước không ra. Mặc dù có ý nghĩ, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có chủ quan. Đối Lương Vĩnh Ba dặn dò một câu về sau, Lộ Cảnh Dương mang theo Hạ Uy, từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài, một trước một sau, cách chừng 5 mét, dọc theo bãi cát hướng đối phương tới gần, làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi ra thời điểm, tên kia người mặc chuyển phát nhanh đồ lao động nam tử liền phát hiện. Tại phát hiện Lộ Cảnh Dương hai người trong nháy mắt, tên nam tử này toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, đồng thời tay phải cũng không lấy dấu vết cắm vào túi quần bên trong. Nếu như đoán không lầm, tên nam tử này lúc này cắm vào túi quần tay phải. Chính cầm một chi lên nòng súng ngắn, đem tay phải vác ở sau lưng, Lộ Cảnh Dương trong tay cũng cầm từ đặc công nơi đó giao nộp tới súng ngắn. Từng bước một. Đi tới đồ lao động nam tử trước người chừng 2 mét địa phương đứng vững. Lộ tiên sinh, đồ lao động nam tử nhìn xem Lộ Cảnh Dương, dùng thành đô phương ngôn hỏi một câu. Vâng, ta cần nhìn xem giấy chứng nhận của ngươi. Sơ bộ giải trừ hoài nghi về sau, Lộ Cảnh Dương đem vác ở sau lưng tay phải cầm đi ra. Cùng tay phải giao nhau, đặt trước người. Để đối phương nhìn thấy bản thân trong tay lên nòng vũ khí. Tốt, đồ lao động nam tử tay phải nâng lên. Tay phải chậm rãi từ trong túi quần lấy ra. Sau đó luồn vào bên trong túi. Móc ra một bản giấy chứng nhận. Toàn bộ quá trình, Lộ Cảnh Dương đều bình tĩnh nhìn xem tên này đồ lao động nam tử con mắt. Chỉ cần đối phương có dị động, ánh mắt tất nhiên sẽ không tự chủ được xuất hiện dị dạng. Dù cho huấn luyện cho dù tốt, cũng bất quá là dị dạng xuất hiện thời gian dài ngắn vấn đề. Nhưng là coi như vẻn vẹn có một tia, đều chạy không khỏi Lộ Cảnh Dương con mắt. Đồ lao động nam tử, đem giấy chứng nhận đưa tới. Đồng thời nói ra, Lộ tiên sinh, có thể hay không để ngươi các huynh đệ, đem ra hỏa thu lại, dễ dàng cướp cò, nghe được đối phương, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ. Những người này là cao thủ, Lưu Vũ bọn hắn đã bị phát hiện, bất quá, Lộ Cảnh Dương căn bản bất vi sở động, cũng không nói lời nào. Kết quả giấy chứng nhận mở ra nhìn lại, giấy chứng nhận không có vấn đề, bất quá Lộ Cảnh Dương không có nghĩ tới là, tới đón người, cư nhiên là đóng quân người, mà lật từ bộ đội số hiệu cùng tên nam tử này trên người không đồng dạng như vậy khí chất đến xem. Hiển nhiên người này là bộ đội đặc thù người, trên tay cũng là từng thấy máu loại kia. Khép lại giấy chứng nhận, đem giấy chứng nhận đưa cho đối phương. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, đem vũ khí trong tay rơi mất một cái phương hướng. quan hệ đồ lao động nam tử trong tay, cũng cười nói ra, không có ý tứ, cẩn thận rồi chút, đây là hai kiện hàng hóa trong đó một kiện bên trong. Đồ lao động nam tử cũng dây hiểu, mỉm cười, tiếp tới, sau đó Lộ Cảnh Dương hướng phía sau đánh cái thủ thế. Hạ Uy gật đầu, trở lại trước đó ẩn núp địa phương, cùng Lương Vĩnh Ba cùng một chỗ, đem hai tên nước Mỹ đặc công mang theo đi ra, nhìn thấy muốn nhận hàng hóa, bị nhấc sau khi ra ngoài. Đồ lao động nam tử cũng đối xương thức xe hàng đánh cái thủ thế. Sau đó, xe hàng cửa sau bị mở ra, xuống tới đồng dạng ăn mặc người, xác nhận nhân viên thân phận. Hạ Uy cũng đem tịch thu được súng ngắn giao cho đối phương. Đồng thời Lộ Cảnh Dương từ đồ vét bên trong túi bên trong xuất ra một cái túi vật chứng. Bên trong chứa hai tên đặc công hộ chiếu những vật này. Kết quả đồ vật, Lộ Cảnh Dương cùng đồ lao động nam tử nắm tay. Sau đó đồ lao động nam tử lên xe. Xương thức xe hàng một cái chuyển xe quay đầu. Trực tiếp lái đi, đầu lĩnh. Liền như vậy, Hạ Uy sau lưng Lộ Cảnh Dương, nhìn xem cách xa xương thức xe hàng, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, không phải ngươi còn muốn thế nào? Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó đánh thủ thế, chào hỏi người lên xe, lái xe quay trở về ký túc xá. Sau khi trở lại nhà trọ, Lộ Cảnh Dương tất cả mọi người đi về nghỉ, bất quá vãn bên trên muốn tỉnh táo một chút. Đường Linh Hạ Uy đám người nhao nhao gật đầu, sau đó quay trở về bản thân ký túc xá. Ở bọn hắn rời đi sau, Lộ Cảnh Dương giặt, cũng cùng Lạc Y tiến phòng ngủ đi nghỉ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương rời giường, vừa mới rửa sạch không lâu sau, đặt ở phòng ngủ điện thoại vang lên, bị điện giật nói đánh thức Lạc Y ngồi xuống. Cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua về sau, sau đó phủ thêm một kiện áo ngủ, cầm điện thoại di động lên. Cảnh Dương, điện thoại của ngươi, đưa điện thoại di động giao cho ngồi ở phòng khách Lộ Cảnh Dương về sau. Lạc Y ngồi ở bên cạnh, xà vào trong lồng ngực hắn, híp mắt, tiếp tục ngủ bù, nhìn thoáng qua điện báo. Lộ Cảnh Dương nhận, thủ trưởng, điện báo người là Diệp Dũng Quân. Rời giường, đã nổi lên, chuẩn bị đi làm. Bên kia ra một chút việc. Hôm qua vãn bên trên tìm một vãn bên trên. Nghỉ ngơi địa phương tìm được. Nhưng là phát hiện huyết tích. Người đi nhà trống, bên kia muốn cho ngươi hỗ trợ. Diệp Dũng Quân nói có chút nói không tỉ mỉ. Nhưng là Lộ Cảnh Dương biết rõ hắn nói tới ai. Tìm ta hỗ trợ, để cho ta đi tìm người A. Lộ Cảnh Dương có chút kỳ quái, bàn về tìm người, nhất định là làm tình báo người tin tức càng thêm linh thông. Mình ở Hương Giang, tính được chưa quen cuộc sống nơi đây, bên kia làm sao sẽ để cho bản thân hỗ trợ. Người trong nhà thật vất vả tìm được hắn nghỉ ngơi địa phương. Phát hiện huyết tích về sau, ý thức được không ổn, chuẩn bị kỹ càng tốt xem xét một cái. Nhưng lại bởi vì cảnh sát tới rồi, đành phải rời đi, địa điểm ngay tại Stanley phụ cận, hiện tại nơi đó bị Stanley khu sở cảnh sát đóng cửa. Pháp chứng hôm qua vãn cũng đi, Diệp Dũng Quân nói chuyện, Lộ Cảnh Dương hiểu, bên kia muốn tra được cái tình trạng gì. Tốt nhất có thể xác nhận, lưu lại vết máu người, là thân phận gì, hắn DNA tin tức. Sau đó sẽ truyền cho ngươi. Diệp Dũng Quân lại nói minh, bên kia người là muốn xác nhận một cái, người còn tại không ở. Nếu như người vẫn còn, tìm được người, hẳn là có thể tìm tới đồ vật. Nhưng là người nếu như không có ở đây, có thể liền là mò kim đáy biển. Tốt, ta hiểu. Đợi chút nữa ta sẽ đi một chuyến Stanley bên kia. Nếu là giúp đỡ mặt người, Lộ Cảnh Dương cũng không có chối từ. Những cái này chiến đấu tại ẩn nấp chiến tuyến vô danh anh hùng, Lộ Cảnh Dương là phi thường bội phục. Đem so sánh vẻn vẹn xác định chết sống, Lộ Cảnh Dương càng hy vọng có thể tìm tới đối phương. Từ Diệp Dũng Quân giới thiệu tình huống nhìn, vô luận lưu lại vết máu có phải hay không người kia. Tình cảnh của đối phương nhất định là không ổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.